Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 144, quán đầu heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry một người đi ở sở bảo mật rộng thênh thang hành lang cùng nhắm chặt cửa phòng chung. Bên tay trái là sở bảo mật một trận chiến hậu nhân mãn vì hoạn bệnh thất. Bên tay phải là chờ đợi có người về phía sau đảo đi. Phi dương trong suốt màn che môn. Harry ở cảnh trong mơ hướng bên phải đi. Hắn đứng ở phi dương màn che trước. Trong suốt vải dệt chạm vào hắn gương mặt. Như là cuộc thi tam pháp thuật mê cung trước mặt cỏ. Cũng như là rừng cấm bùn đất. Hắn nghe được màn che sau nói nhỏ. Vong linh khe khẽ nói nhỏ chung hắn phân biệt ra quen thuộc thanh âm. Sở hữu thanh âm lại đều đè thấp đi xuống. Biến nghẹn ngào lạnh băng. Màn che lại lần nữa phi dương lên. Phất quá Harry đôi mắt. Sảnh tiên tri bãi mãn thủy tinh cầu cái giá xuất hiện ở Harry trước mắt. Hắn hành tẩu ở cái giá phía trước. Cho bụi bị hắn bước chân mang theo. Một cái lạnh băng thanh âm ở phía trước kêu gọi hắn. Kêu hắn thâm nhập lại thâm nhập một chút. Có chỗ nào không đúng? Harry đứng lại bước chân. Không phải như thế. Không phải thời điểm. Này không nên. Voldemort còn không nên nắm giữ đến nước này. Theo hắn ý tưởng, cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Harry phát hiện chính mình đứng ở rừng cấm. Gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Mang theo đại chiến chung thu hoạch sinh mệnh hơi thở. Đây là ta chính mình ký ức. Harry ninh mày nhìn quanh bốn phía. Phát hiện cây cối so nguyên bản muốn lùn. Cỏ lại so với nguyên lai muốn cao. Gió lớn một ít, bụi cỏ bị thổi đến dán phục mặt đất. Thật nhỏ cục đá xuất hiện trong tầm mắt hắn. Phong lớn hơn nữa, cục đá trên mặt đất lăn lộn. Quá lớn quá tiểu rơi xuống hãm đến bùn đất. Nhan sắc tươi đẹp phức tạp rơi xuống hãm đến bùn đất. Thật giống như là ở sàng chọn thứ gì. Tại đây phiến rừng cấm. Ở dưới chân này phiến thổ địa. Có cái gì là yêu cầu bị sàng chọn? Harry ở cảnh trong mơ nhắm hai mắt lại. Phục sinh thạch. Có người ở hắn ở cảnh trong mơ tìm kiếm phục sinh thạch rơi xuống. Này đương nhiên không phải là từ 5 năm bắt đầu xâm lấn hắn đại não Voldemort có thể nắm giữ tin tức. Trước không đề cập tới thời gian hạn chế kêu chuyện này vô pháp bị do thám gia. Harry vẫn luôn có đem những việc này bảo hộ ở đại não phong bế thuật bức tường phòng ngự. Như vậy là ai? Có thể đã lừa gạt thời gian hạn chế. Làm chính mình ký ức trở thành hắn ký ức. Ở hắn ở cảnh trong mơ thăm dò tử vong thánh khí tin tức. Harry bị này trận nguy cơ cảm đánh thức. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Quanh thân là một đoàn hắc ám. Tuyệt vọng cùng thống khổ gấp bội mà bao phủ hắn. Hắn cảm giác được chính mình vết sẹo ở co rút đau đớn. Linh hồn một góc hư không lại bị tràn đầy. Harry, Harry, có người từ phần ngoài đột phá sương mù. Harry từ hắc ám bứt ra. Rừng cấm, sở bảo mật, bệnh thất đều ở hắn dưới chân thu nhỏ lại. Bên ngoài tiếng hô chậm rãi vang vọng vượt lên thanh âm Voldemort trong đầu. Harry rốt cuộc cảm giác được một ít chân thật đồ vật. Ổ chăn ấm áp, mềm mại nệm, thoải mái gối đầu. Harry xoa xoa co rút đau đớn vết sẹo. Chậm rãi mở to mắt. John, hắc, người rốt cuộc tỉnh. John nhẹ nhàng thở ra. Người khỏe không? Sẹo ở đâu? Ân. Harry hàm hồ mà lên tiếng. Lúc nào rồi? Xuất phát đi Hogsmeade thôn lúc. John nói. Hermione an bài chúng ta buổi sáng gặp một lần đối tự học hắc ma pháp phòng ngự thuật cảm thấy hứng thú người. Giữa trưa cùng Sirius gặp mặt. Buổi chiều có thể cùng nhau ở Hogsmeade dạo một dạo. Nga, hảo, ý kiến hay. Harry lại đem đôi mắt nhắm lại. Cẩn thận kiểm tra rồi một lần chính mình phòng ngự. Xác nhận không có lầm mới lại lần nữa mở to mắt. Người không sao chứ? John quan tâm hỏi. Nếu ngươi cảm thấy không thoải mái, chúng ta hôm nay có thể không cần đi. Ta không có việc gì. Harry vẫy vẫy tay. Xuống giường đi rửa mặt. Chỉ là vết sẹo đau. Người biết, Voldemort sống lại sau luôn là như vậy. T. John run lập cập. Thành, ta đi phía dưới chờ ngươi. Chúng ta cơm nước xong sau liền xuất phát. Harry ở phòng rửa mặt ngậm bàn chải đánh răng ứng vài tiếng. Hắn đối với gương nhìn chính mình sẹo. Sau một lúc lâu vỗ nước lên mặt xốp lên tinh thần. Dùng xong bữa sáng Harry cùng các bằng hữu cùng nhau đi trước Hogsmeade thôn quán đầu heo. Draco, Grabber cùng Goyle không có đi cùng. Dựa theo Draco nói, bọn họ còn có khác nhiệm vụ. Không hảo hiện tại tham dự quá nhiều. Vì thế Slytherin chỉ có Pansy cùng Blaise đi theo Harry cùng nhau đến quán đầu heo. Harry cho mỗi người muốn một lọ bia bơ. Ánh mắt đảo qua lò sưởi trong tường bên trong một góc bọc xa khan Mandungus. Đây là ta đã thấy nhất dơ cái chai. Pansy nhỏ giọng nói thầm. Bởi vì rất ít có người tới nơi này mua bia bơ. Aberforth ánh mắt từ Harry cái chán đảo qua. Cong lại gõ gõ cái bàn. 10 đồng bạc xích cổ là đủ. Ta tới. Blaise đem đồng bạc đưa qua đi. Đại gia một người cầm một lọ bia bơ. Tìm được ly quầy ba xa nhất một cái bàn. Những người khác khi nào đến? Harry lấy ra khăn tay cho đại gia xoa xoa bình rượu. Vặn ra gì xét loang lổ nắp bình. Uống một ngụm, ta cùng Draco nói tốt. Hắn mua xong đồ vật liền sẽ lại đây. Kêu Draco thấy cũng không có gì. Vốn dĩ cũng là muốn kêu hắn tham dự không phải sao. Hermione nói, ta khẳng định tính hắn một phần. Còn có Vincent cùng Gregory. Nếu hắn không muốn cùng đại gia cùng nhau đi học, ta tin tưởng hắn cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, có thể hay không giáo hảo Vincent cùng Gregory chính là một chuyện khác. Ta không phải bắt bẻ, nhưng là bọn họ thành tích xác thật. Thay Draco cảm ơn ngươi. Harry đối Hermione cử nâng chén tử. Chúng ta đều biết Vincent cùng Gregory thu phục không được trường học chương trình học. Nhưng là bọn họ ở khác phương diện nói không chừng cũng rất có thiên phú. Tỷ như hắc ma pháp. Grabber đời trước chính là thiêu hữu cầu tất ứng thất cùng chính mình đâu. Người trước hết nghĩ tưởng trong chốc lát muốn như thế nào nói chuyện đi. John nói, phải biết rằng, mộ danh mà đến nhưng không ngừng 2-3 cá nhân. Hảo đi, Harry bĩu môi, ta tận lực, tựa như bế giảng năm học như vậy. Hermione cổ vũ mà nói, bế giảng năm học, tất cả mọi người nguyện ý vì ngươi đứng lên. Bọn họ tới. Quán đầu heo môn mở ra. Đi đầu chính là Neville. Dean. Seamus cùng Lavender, mặt sau là Pachin tìm muội. Cho cùng Cedric, lần này Marietta Ekholm không có mặt. Luna, Katie Bell, Merlin phù hộ lần này không có nguyền rủa vòng cổ. Alicia cùng Angelina, Colin, lại một lần, Merlin phù hộ Colin sẽ không chết ở chiến trường. Cùng đệ Dernie. Ở thảo dược nhà ấm cửa tuyên bố đứng ở Harry một bên Annie Macmillan cũng đến. Tiếp theo là Justin, Hannah Abbott, Susan Bone các khuôn mặt quen thuộc. Harry phi thường thống khổ Zacharias Smith còn ở trong đội ngũ. Hắn còn nhớ rõ cùng hắn giao tiếp là kiện chuyện khó khăn. May mắn, mặt sau là Fred, George cùng Lee. Bọn họ một người ôm một cái tiệm giỡn rôn cô đại túi giấy. Ginny đi theo phía sau bọn họ. Vừa tiến đến liền đi đến Colin bên cạnh đi. Harry chọn hạ lông mày. Chú ý tới Michael Connor không đứng ở Ginny bên cạnh. Nhưng là nhìn chằm chằm vào nàng xem. Không tồi. Xem ra cái này chú ý rất được nhân tâm. Hermione cao hứng mà nói. John. Người có phải hay không lại dọn mấy cái ghế dựa lại đây? Ta và ngươi cùng đi. Blaise đứng lên, thuận tiện cho đại gia đều tới thượng một lọ bia bơ. Đây là bao nhiêu người a? 26 người. Fred xoay quanh đếm. Ta đến đây đi, ngươi an tâm dọn ghế dựa. Huynh trưởng Hào Đồng bọn sẽ vì đại gia phục vụ có phải hay không? Hắn giành trước đi đến quầy ba. Aberforth đang dùng kia khối dơ như là chưa từng tẩy quá phá bố sát pha lê ly. Làm phiền, 26 bình bia bơ. Fred nói, Aberforth không cao hứng mà ném xuống rẻ lau. Xoay người lại dọn bia bơ. He, Harry, cho cùng Cedric cùng nhau đã đi tới. He, Harry đối bọn họ cử nhắm rượu bình. Cho cũng yêu cầu sao? Ta cho rằng ngươi có một cái đã thì o, v, k, l, s bạn trai. Nàng bạn trai đang ở vì n, e, v, k, t, s mặt ủ mày ê đâu. Cedric nói, ta nghe nói tin tức này. Lập tức liền làm quyết định. Cho cũng đồng ý, chúng ta liền cùng nhau tới. Ta là gặp qua bản lĩnh của ngươi. Không phải sao? Hơn nữa ngươi là cuộc thi tam pháp thuật dũng sĩ chi nhất. Harry cười cười, ta ngẫm lại, ít nhất có một nửa chú ngữ ngươi có thể trợ giúp ta. Nếu hắn có thể dạy tốt được, cho cười nói, ngày hôm qua giữa trưa hắn cho ta học bổ túc, nói chuyện đều gập ghềnh, khẳng định là liền cố xem ngươi. Harry hiểu rõ mà nói, Draco cho ta học bổ túc mà dược thời điểm cũng là, dăm ba câu liền sẽ lạc đề. Hảo. Đại gia, Hermione đột nhiên lớn tiếng hô một câu. Đứng lên, làm phiền, trước hết nghe ta nói mấy câu. Mọi người đều an tĩnh lại, đem lực chú ý chuyển hướng Hermione. Nhưng vẫn như cũ thường nhìn xem Harry. Các ngươi đều biết vì cái gì muốn tới nơi này tới. Hermione nói, Harry chú ý tới nàng ngôn ngữ so đời trước muốn lưu sướng. Ta cùng John thương lượng cái này chủ ý, thực may mắn Harry đồng ý. Ta tưởng chúng ta yêu cầu học tập một ít thật bản lĩnh. Ta là nói, đại gia đúng là vì thế mà đến. Bởi vì chúng ta đều không nghĩ vẫn luôn ngâm ở Umbridge mang đến kia đôi rác rưởi. Ai cũng sẽ không quản cái loại này lý luận đều có điểm đáng ngờ ngoạn ý nhi kêu hắc ma pháp phòng ngự thuật. Anthony Goldstein lớn tiếng mà tán đồng Hermione nói. Cho nên ta tưởng, chúng ta không ngại chính mình giải quyết vấn đề. Chúng ta phải học được hữu hiệu bảo hộ chính mình. Lý luận cùng ma chú đều phải học tập. Này không chỉ có là vì hắc ma pháp phòng ngự thuật khóa O, V, K, L, S khảo thí cùng N, E, V, K, T, S khảo thí. Hermione đối Cedric gật đầu. Trọng yếu phi thường một chút, về vì cái gì ta hy vọng, cũng cho rằng đại gia hẳn là ở hắc ma pháp phòng ngự thuật phương diện được đến chính quy huấn luyện. Nàng hít sâu một hơi, Harry chú ý tới nàng nhéo nhéo nắm tay, bởi vì Voldemort đã trở lại. Terry bút hét lên một tiếng, này hình như là cái tín hiệu gì đó, mọi người đều bức thiết mà nhìn về phía Harry. Có cái gì chứng cứ chứng minh kẻ thần bí đã trở lại? Zacharias Smith ôm bả vai làm khó dễ. Harry thở dài, túm Hermione tay áo. Kêu nàng ngồi xuống, ta vì chuyện này làm chứng minh. Harry nói, Zacharias Smith, đúng không? Zacharias chọn hạ lông mày. Gật đầu, đang ngồi có một người có thể vì ta làm chứng. Thực may mắn Cedric cũng ở chỗ này. Harry tiếp tục nói. Ta tưởng, ở Hufflepuff, hắn cũng không thiếu vì ta chứng minh quá. Không ai có thể chứng minh Diggory không phải bị ngươi lừa bịp. Zacharias hùng hổ dọa người mà nói. Hơn nữa, hắn cũng không có nhìn đến lúc sau hết thảy. Hắn nói cho chúng ta biết chính là có người muốn Giota ết hắn. Cha tấn hắn, sau đó ngươi cứu hắn. Ta giả thiết Cedric chưa từng có gây thù chuốc oán. Harry nói, không ai có ác ý muốn Giota ết hắn. Hắn hẳn là cũng đã nói với ngươi. Voldemort lúc ấy nói, Giota ết dư thừa. Cedric thanh giọng nói, đúng vậy, chính là như vậy. Nói cách khác, Voldemort mục tiêu là ta. Như vậy. Vì cái gì ta nói Voldemort đã trở lại? Bởi vì ta tận mắt nhìn thấy tới rồi hết thảy, thấy sở hữu chi tiết, thậm chí bị buộc cấp ra ta chính mình huyết. Nếu ngươi muốn biết này một bộ phận, chờ ngươi học được nhiếp thần lấy niệm, ta có thể vì ngươi rộng mở ta đại não. Nhân tiện nhắc tới, ta cũng không phải nói ta sẽ giáo cái này. Nhưng nếu ngươi chỉ là vì hoài nghi chân tướng mà đến, như vậy hiện tại lập một cái lời thề không gì phá nổi. Bảo đảm sẽ không đem nơi này phát sinh hết thảy cập kế tiếp lấy bất luận cái gì phương thức tiết lộ. Ngươi liền có thể rời đi. Zacharias nhắm lại miệng, nhưng vẫn như cũ hoài nghi mà nhìn Harry. Hảo, còn có người khác có mặt khác nghi vấn sao? Harry nhẹ nhàng hỏi, người thật sự có thể biến ra một cái hoàn chỉnh bảo hộ thần sao? Susan Bon hỏi, đúng vậy. Harry gật gật đầu, ta tưởng, người nhận thức Bon phu nhân. Nàng là ta cô cô. Susan mỉm cười lên, ta kêu Susan Bon. Nàng đối ta nói ngươi chịu thẩm sự. Như vậy, đó là thật. Người có thể biến ra một con mẫu lộc bảo hộ thần. Đúng vậy. Harry gật gật đầu. Thuận tiện, này sẽ là một cái dạy học nội dung. Quá tuyệt vời. Harry, Lee Jordan khâm phục mà nói. Ta trước kia cũng không biết. Chúng ta nhất trí cho rằng không nên khắp nơi trương dương. George chiều Harry nhếch miệng cười nói. Tuần hoàn Harry bản nhân ý nguyện. Cảm ơn, Harry thấp giọng nói. Ngươi dùng Dumbledore văn phòng kia thanh kiếm Giota ết chết xà quái. Terry bút hỏi. Đó là năm trước trên tường một tấm chân dung nói cho ta. Harry một người làm thành những cái đó sự. Ginny chen vào nói. Hắn còn đã cứu ta. Đương nhiên, Justin Flatley thổi một tiếng huýt sáo. Creepy hai anh em trao đổi một cái khiếp sợ ánh mắt. Lavender Brown nhẹ nhàng mà tán thưởng một tiếng. Chúng ta thượng năm nhất thời điểm. Hắn còn bảo hộ ma pháp thạch. Neville đối mọi người nói. Nhưng này không phải ta một người công lao. Harry chạy nhanh nói. Draco, John cùng Hermione đều giúp vội. Nhưng là cuối cùng đối thượng về Voldemort là Harry chính mình. John run lập cập, Harry cổ vũ mà chụp hạ bờ vai của hắn. Còn có cuộc thi tam pháp thuật. Cedric nói, xuyên qua hỏa long cùng nhân ngư. Trong mê cung đã cứu ta hai lần. Lúc sau lại ở kia phiến mộ địa đã cứu ta hai lần. Harry đối hắn cười cười. Bên cạnh bàn vang lên một mảnh khâm phục cùng tán đồng lẩm bẩm thanh. Hắn lễ phép gật gật đầu. Đúng vậy, ta làm những việc này. Harry nói, nhưng tựa như ta vừa rồi nói. Này bên trong ta tiếp thu quá người khác trợ giúp. Thậm chí có điểm vận khí thêm thành. Người có phải hay không ở dùng mánh lới đâu. Không nghĩ đem này đó ma pháp triển lãm cho chúng ta xem. Zacharias Smith nói, ta hiện tại xác thật không quá tưởng triển lãm cho ngươi xem. Harry hít sâu một hơi nói, ngươi có thể an tĩnh trong chốc lát sao? Chúng ta là tới theo ngươi học đồ vật. Chính là ngươi nói, kia không phải ngươi đồ vật. Ngươi tiếp thu người khác trợ giúp, hoặc là có vận khí thêm thành. Nếu ngươi không có ở dưới sự trợ giúp học xong nói chuyện, ngươi hiện tại cũng không thể đứng ở chỗ này khinh miệt ta. Đúng hay không? Harry hỏi lại. Zacharias không phục mà nhắm lại miệng. Như vậy ta tiếp tục nói. Hợp với hai lần thành công kêu Zacharias câm miệng. Harry cảm thấy tâm tình hảo không ít. Đầu tiên nói trước mắt tình huống. Vì cái gì chúng ta không thể không chính mình học tập hắc ma pháp phòng ngự thuật. Bộ pháp thuật. Cũng chính là phát, cho rằng Dumbledore tưởng tổ kiến học sinh quân đội. Lấy này tới đối kháng hắn. Ta liền biết, Annie Macmillan lớn tiếng nói. Khó trách tại đây loại thời điểm mấu chốt. Bộ pháp thuật đưa cho chúng ta một cái không dùng được lão sư. Liền ma pháp đều không cho chúng ta dùng. Colin tức giận mà nói. Mặt khác, Harry hô to một tiếng. Đại gia sôi nổi an tĩnh lại. Các ngươi biết Umbridge phi thường nhằm vào ta. Tham dự chuyện này liền ý nghĩa rất lớn nguy hiểm. Các ngươi khả năng sẽ cùng ta cùng nhau cấm túc. Hắn tay phải MU bàn tay lộ cho bọn hắn xem. Đây là Umbridge thủ đoạn chi nhất. Ta hy vọng các ngươi đều có thể suy xét hảo này bên trong sở hữu nguy hiểm. Thừa dịp hiện tại còn không có bắt đầu. Muốn rời khỏi. Tựa như vừa rồi ta đối Zacharias nói như vậy. Một cái lời thề không gì phá nổi. Sau đó rời đi. Không có người động. Mấy cái dựa vào gần thấu tiến lên nhìn nhìn Harry tay. Nếu rời khỏi. Ta O, V, K, L, S liền tuyệt đối quá không được. Ta nãi nãi nhất định sẽ G, I, O, ta, S, ta. Neville cười nói. Mọi người đều nở nụ cười. Khụ, khụ. Ginny đột nhiên bắt chước Umbridge thanh âm ho khan lên. Vài người giật mình mà nhìn đông nhìn tây. Sau đó cười ha ha. Thoạt nhìn chính là không ai muốn rời khỏi. Như vậy, ta muốn hỏi một chút. Chúng ta khi nào bắt đầu đi học? Địa điểm thì thế nào? Thời gian thượng, chúng ta ít nhất muốn một tuần một lần. Hermione nói, suy xét đến đại gia tình huống. Chúng ta yêu cầu tránh đi các ngươi mặt khác hoạt động thời gian. Để tránh các ngươi ở bình thường hoạt động xin nghỉ. Chọc người sinh nghi, John nói. Cho nên chờ hạ, các ngươi đến đem bảng giờ giấc báo cho ta. Ta thống kê lúc sau. Hermione sẽ quyết định tụ hội thời gian. Chúng ta còn cần một cái địa điểm. Hermione nói, cái này ta có thể giải quyết. Harry sờ sờ cái mũi. Ta là nói, ân, ta cùng Draco có một cái hẹn hò địa điểm. Thập phần cơ mật, Blaze thổi cái huýt sáo. Đây là Draco đêm không về ngủ bí mật. Cũng là Harry, Seamus hài hước nói. Đại gia lại cười một trận. Hermione từ cặp sách tìm kiếm ra một chương tấm da dê. Cùng một chi lông chim bút. Chúng ta muốn đem mỗi người tên đều viết xuống tới. Nàng thật sâu hít một hơi. Chúng ta hẳn là nhất trí đồng ý không đem chúng ta phải làm sự tình trương dương đi ra ngoài. Cho nên các ngươi một khi ký danh, liền tỏ vẻ đồng ý không đem sự tình tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Ta sẽ ở mặt trên gây một cái không nói cho các ngươi ma pháp. Pansy nói, nếu các ngươi có người mật báo, chúng ta lập tức là có thể biết. Đây là các ngươi cuối cùng suy xét thời gian. Không đồng ý người tựa như Harry vừa rồi nói. Một cái lời thề không gì phá nổi. Sau đó rời đi cái này môn. Kỳ thật, một quên toàn không? Cũng có thể. Blaze nói, ta cảm thấy này so lời thề không gì phá nổi càng phương tiện. Đại gia lập tức trầm mặc xuống dưới. Có mấy người lập tức lộ ra không cao hứng thần sắc. Ta trước. Fred dẫn đầu duỗi tay tiếp nhận tấm da dê, thiêm thượng tên của mình, đưa cho George. George cũng không có do dự, nhưng là kế tiếp, Zacharias liền không có tiếp này trương tấm da dê. Đừng giống cái tiểu hài tử. Smith, Harry nhu hòa mà nói. Macmillan, ngươi cũng là, nơi này cũng không phải ngươi một cái huynh trường. Đúng hay không? Ta vừa mới nói qua nguy hiểm. Người lúc ấy không có do dự. Chính là nếu danh sách bị người khác phát hiện. Ân, Annie ấp à ấp úng mà nói. Hermione có thể làm tốt hết thảy. John kiên định mà nói. Ngươi chẳng lẽ cho rằng nàng sẽ đem danh sách dán ở cặp sách nơi nơi đi sao? Hơn nữa ta nói nơi đó cũng có thể đủ tàng thứ tốt. Harry nói. Ta bảo đảm điểm này. Kế tiếp liền không ai phản đối. Mọi người đều ký tên. Zacharias cọ sát đến cuối cùng một cái. Chờ hắn thiêm xong tự. Hermione đem tấm da dê cẩn thận mà thu lên. Tiếp theo, lấy Fred dẫn đầu. Đại gia top 5 top 3 mà đi ra ngoài. Quán ba không một lát liền chỉ còn lại có Harry. Hermione cùng John. Cái kia kêu Zacharias thật là chọc người chán ghét. John nói, gõ hắn bình rượu, trách ta, ta cùng Annie cùng Hannah nói chuyện khi kêu hắn nghe thấy được. Hermione xin lỗi mà nói, bất quá người tới nhiều cũng có bao nhiêu chỗ tốt, Ta là nói, Michael Connor nếu không phải ở theo đuổi Ginny, hắn cùng hắn những cái đó bằng hữu là sẽ không tới. John lập tức bị sặc, lỗ tai khụ đến đỏ bừng. Hắn cái gì? Theo đuổi Ginny? Ai ở theo đuổi Ginny? Quán ba môn mở ra. Draco cùng Crabber, Goy cùng nhau đi đến. Blake cùng Pansy đâu? Theo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ muốn đi mua điểm nhi đồ vật. Nói giữa chưa gặp, Harry nói. Michael Connor ở theo đuổi Ginny. John muốn nổi trận lôi đình. Ta sẽ không. John phủ nhận, dù sao Ginny sẽ không đáp ứng hắn. Nàng khẳng định sẽ không đáp ứng hắn. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Đi, Nga, ngươi cùng Hermione đi ra ngoài đi. Ta cùng Draco ngồi trong chốc lát. Harry đối John chớp chớp mắt. Không quan hệ, huynh đệ, Ginny 14 tuổi. Ta 13 tuổi liền cùng Draco yêu đương. Dù sao nàng sẽ không đáp ứng. John đứng lên, lôi kéo Hermione đi ra ngoài. Hermione, người đến nói cho ta. Cái nào là Michael Connor? Thật dọa người. Draco lắc lắc đầu ngồi xuống. Crabber cùng Goy thức thời mà đi đến bàn khác. John bộ dáng này quả thực lệnh người khủng bố. Đáng thương Ginny, người năm đó là như thế nào đột phá John mà cùng nàng ở bên nhau? Phi thường gian nan quá trình. Harry phun ra hạ đầu lưỡi. Lúc ấy là ngọt ngào thống khổ. Hiện tại, đã kêu người khác thống khổ đi thôi. Hắn như suy tư gì mà gõ gõ cái bàn. Ginny cùng Colin quan hệ giống như không tồi. Ta nguyện ý vì bọn họ hai cái càng tiến thêm một bước làm ra cống hiến. Draco nói, thế nào, tiến triển thuận lợi sao? Nhiều thêm Seamus cùng Cedric, thiếu đi một cái Marietta. Chính là cho bạn nữ. Harry nói, lần này Umbridge phải cho ai rót phun thật tề đâu. Ai chạy trốn chậm chính là ai. Draco không cần nghĩ ngợi mà nói. Nếu Phil phát hiện ai, ta sẽ thông chi của các ngươi. Tốt, gián điệp tiên sinh. Harry híp mắt cười cười. Đối hắn quơ quơ bình rượu. Người tưởng hảo lý do. Ta sẽ có biện pháp. Draco nói. Một phong Lucius Malfoy thư đề cử tuyệt đối hữu dụng. Người biết, ta ba ba vẫn luôn nói với phát hắn cỡ nào đau lòng ta bị ngươi che giấu. Ta tưởng hắn sẽ thỉnh Umbridge cho ta một cái thấy rõ ngươi cơ hội gì đó. Harry gật gật đầu, vu sư giới cũng nên có cái giải Oscar linh tinh đồ vật. Hắn nói, ta cảm thấy kêu giải Narcissus liền không tồi. Đó là cái gì? Draco tò mò hỏi. Vì cái gì dùng ta mụ mụ tên? Nước Mỹ một cái điện ảnh giải thưởng. Điện ảnh chính là... Harry vắt hết óc tưởng cấp Draco giải thích minh bạch. Tóm lại, giải Oscar chính là nói diễn đến hảo. Hắn gian nan mà nói. Gọi là giải Narcissus. Người biết, mụ mụ ngươi làm trò Voldemort mặt nói câu kia. Đã chết, quả thực xuất thần nhập hóa. Người ba ba ở mộ địa cũng là. Người ở ngươi A-di trước mặt cũng là. Ta coi như ngươi là ở khen ta một nhà. Draco hồ nghi mà nhìn Harry. Người sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Ác mộng, Harry sờ sờ chính mình sẹo. Voldemort lại tự cấp ta hạ ám chỉ. Bất quá hiện tại còn không cần nóng vội. Hắn vuốt ve một chút bình rượu. Lại nghĩ tới buổi sáng quỷ dị cảnh trong mơ. Nhẹ giọng nói. Còn không phải thời điểm đâu. Chiến hậu tân tăng bộ phận ma pháp sử khảo đề. Danh từ giải thích chi nhị. Đoàn quân Dumbledore. 1995. 1996 năm. Chúa cứu thế Harry Potter đối kháng chính trị can thiệp giáo dục đại biểu nhân vật Dolores Jane Umbridge mà bí mật thành lập giáo thụ phòng ngự chú. Ngữ học sinh đoàn thể, nguyên danh vì, phòng ngự hiệp hội, Defense Association, sau sửa vì, đoàn quân Dumbledore, Dumbledore, S. Army, tên gọi tắt, D.A., phòng ngự chú ngữ bao gồm, áo giáp chú, chướng ngại chú, bảo hộ thần chú, cách chương.